thuở nhỏ học đạo tàng, trong sách có thiết xích. Tiến vào Chu Lăng, Trần Trường Sinh đem tài bảo pháp khí trong 9 gian thạch thất đều vét sạch, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đem hắc quan mở ra. Mặc dù ở bên trong rất có khả năng cất giấu di sản chân quý nhất của hắn. Giống như vậy, Từ Hữu Dung căn cứ vào tôn kính đối với người trong quan cũng không hề có đề nghị này. Lúc này nghe lời Từ Hữu Dung, hắn mới hiểu được coi như lúc trước muốn mở hắc rượu thạch quan cũng chưa chắc đã có thể làm được. Có khóa mới cần chìa khóa. Nếu Chu Độc Phu không muốn để người ngoài quấy nhiễu đến sự an nghỉ của mình, hắc rượu thạch quan như một ngọn núi lớn này sẽ không dễ mở ra. Từ Hữu Dung nói, hồn mộc hẳn đã sớm bị người ta đem ra khỏi chu viên, không biết vì sao rơi vào tay ma tộc. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ có thể không cần qua cửa chính chu viên, theo một con đường khác để lẻn vào, có thể liên quan tới chuyện này. Mà hồn mộc trở về chu viên cùng đồng nghĩa với thời khắc hắc rượu thạch quan mở ra đã tới. Người muốn nói trước khi Chu Độc Phu chết. Trần Trường Sinh suy tính một chút miêu tả như thế nào, tiếp tục nói, cũng đã định đem di sản, hoặc có thể nói là bí mật mà mình giấu trong hắc quan chiêu cáo thiên hạ, cho nên mới để cho người ta mang theo chìa khóa ra ngoài. Nhưng nếu như vậy, tại sao năm đó hắn không có trực tiếp làm như vậy? Những lời ngươi nói lúc trước thực ra rất có đạo lý. Thời gian mới là pháp khí cường đại nhất. Từ Hữu Dung nhìn hắc rượu thạch qua nói, mọi người đều biết Chu Độc Phu không có truyền nhân. Điều này nói rõ trước khi chết hắn không tìm được hậu bối mán cho là có tư cách kế thừa truyền thừa từ mình. Hắn để chìa khóa ra ngoài chu viên có thể chính là muốn thời gian lựa chọn truyền nhân thay hắn. Hắn có chút giật mình hỏi, chẳng lẽ cây đao kia thực sự ở trong hắc rượu thạch quan? Từ Hữu Dung trầm mặc một lát rồi nói, còn có một khả năng. Tựa như người đã nói, tòa thạch quan này không có truyền thừa của Chu Độc Phu, nhưng có một bí mật của hắn. Trần Trường Sinh khó hiểu nói, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chẳng lẽ thực sự có bí mật gì sao? Từ Hữu Dung nhìn vào mắt của hắn nói, Chu Độc Phu đến cùng có chết hay không, bản thân chính là bí mật cực kỳ trọng yếu của thế giới này từ ngàn năm nay. Trần Trường Sinh nghĩ tới chuyện Chu Độc Phu sớm đã trở thành chuyện xưa, truyền thuyết thậm chí là thần thoại. Ánh mắt nhìn hắc rượu thạch quan ngưng trọng hơn mấy phần. Chẳng qua là ngưng trọng, thật tình có chút khẩn trương, nhưng không thèm muốn đối với bảo tàng. Cường giả truyền thừa những thứ này, vô luận là hắn hay Từ Hữu Dung cũng đều có chút lạnh nhạt. Loại lạnh nhạt này thậm chí không thể dùng trầm ổn vượt qua số tuổi để hình dung. Chỉ sợ người tu hành lớn tuổi đến mức nào, lúc biết mình có thể sẽ đạt được truyền thừa của Chu Độc Phu, tất nhiên cũng sẽ trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Tỷ như tên Lạc Dương Tông trưởng lão trong nhai động muốn hút máu của Từ Hữu Dung, nếu như hắn xuất hiện trước thạch quan lúc này, làm sao có thể lạnh nhạt được chứ? Sở dĩ Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung vẫn có thể giữ được tỉnh táo là bởi vì bọn hắn vốn chính là thiên tài tu đạo, tu hành vốn là đạo pháp bản lĩnh cao cấp nhất thế gian. Chu Độc Phu không thể nghi ngờ là người cực kỳ đặc thù, nhưng bản thân bọn hắn cũng rất đặc thù, có nguyên vẹn tự tin cùng kiêu ngạo, có thể có được cố nhiên vô cùng tốt. Nếu như không chiếm được cũng không liên quan tới vận mệnh, bởi vì vận mệnh của bọn họ thủy chung ở trong tay mình. Bất quá nghĩ tới rất có khả năng là hình ảnh chấn động nhất ngàn năm qua, bọn họ vẫn khó tránh khỏi có một chút khẩn trương. Thanh âm Trần Trường Sinh trong vô thức trở nên rất nhẹ, phảng phất là không muốn kinh động tới linh hồn vĩ đại trong hắc quan. Tòa hắc rượu thạch quan này lúc nào mới mở ra? Từ Hữu Dung nhìn ánh sáng hồn xu phát ra ngày càng nhạt, thôi diễn chốc lát nói, chắc là nhanh thôi. Bên ngoài lăng mộ, thú triều nhác tuyến chậm rãi tiến đến. Chiếc chìa khóa mở hắc rượu thạch quan đã đánh thức hồn xu. Hắc rượu thạch quan mở ra đang ở ngay trước mắt. Ngay trước mắt bọn hắn, nửa khúc trên của hắc rượu thạch quan bắt đầu chậm rãi hoạt động. U ám không khoáng mộ điện nổi lên một cơn gió lớn. Phía trên hồn xu phát ra ánh sáng, bị phất càng thêm mơ hồ, mờ mờ, tựa như là ngọn đèn dầu sắp sửa bị dập tắt vậy. Trần Trường Sinh khẽ nghiêng người về phía trước, bảo đảm ngăn trở trước thân thể của nàng. Đoàn kiếm đã ra khỏi vỏ, được hắn nắm chặt ở trong tay. Hắc rượu thạch quan khổng lồ chậm chậm mở. Nắp quan trầm trọng cùng với thân quan tài phát ra âm thanh ma sát đáng sợ, giống như là tiếng sấm vang lên. Hắc quan to lớn như núi, chậm chạp chia lìa trên dưới,